Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, mê chơi không chơi. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Thiên đình giải trí tiết mục rất ít. Thiên đình quy củ thực nghiêm, thoạt nhìn là nhân quả quan hệ, kỳ thật thật đúng là tiên nhân sao. Cảm thấy chính mình muốn so chủng tộc khác muốn cao quý rất nhiều. Đây là một loại từ xưa liền lưu truyền tới nay tâm lý ám chỉ. Cho dù là đối mặt cùng chính mình hợp tác nhân tộc, cũng là giống nhau. Cho nên, bọn họ trừ bỏ thông thường sinh hoạt ngoại, mặt khác thời gian chính là ở tu luyện, học tập. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể cùng mặt khác dã man chủng tộc phân chia mở ra. Là nha, ôm loại tâm tính này, 1 năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm liền như vậy xuống dưới. Chậm rãi, một tia nảy sinh ra đời ở đông đảo tiên tộc trong lòng. Dần dần nảy mầm lớn lên, đặc biệt là theo chủng tộc sinh sản càng ngày càng lâu ngày. Như vậy sinh hoạt có phải hay không thái bình đạm, quá đần độn vô vị, cho nên bọn họ dần dần có một cái lớn mật nếm thử, học nhân gian đi sinh hoạt. Bởi vì nhân tộc tuy rằng chỉnh thể chiến lực thấp hèn, nhưng ở ăn nhậu chơi bời phương diện này, xác thật có độc đáo chỗ. Cho nên, dần dần, mỗi nhất trọng thiên ở mở ra đệ nhất ra cửa hàng sau, đạt được duy trì, liền có đệ nhị ra, đệ tam ra. Cho đến đi trước nhân gian thông đến càng thêm không thông suốt, bọn họ liền chính mình tìm mọi cách sáng tạo chính mình giải trí. Nhưng lăn qua lộn lại, trừ bỏ cầm kỳ thư họa ngoại, cái khác cảm giác cùng trước kia không có gì hai dạng khác biệt. Đặc biệt là có một lần một tiên từ nhân gian mang về tới một cái xe đầu diễn cùng mấy cái tiểu thuyết, hoàn toàn bậc lửa chúng tiên tình cảm mãnh liệt. Đặc biệt là tiểu thuyết cốt truyện lấy xe đầu diễn hình thức triển lãm ra tới. Thật đúng là có xem đầu. Cho nên, xe đầu diễn truyền thuyết ở thiên đình kia đoạn thời gian thịnh hành đã nhiều năm, cho đến lại quy về bình đạm, sau đó lại là biến đổi pháp đi nhân gian. Cảm giác hai người cũng là giống nhau. Tiến tới quy về bình đạm, thiên đế mắt thấy chúng tiên chậm rãi sa đọa chính mình. Không tư tiến thủ, chuyên môn nghiên cứu những cái đó kỳ dâm kỹ xảo, rất là sinh khí, hạ lệnh cấm chế, nhưng thật ra ở kia đoạn thời gian lấy được nhất định hiệu quả. Chính là đã hưởng qua ngon ngọt các tiên gia lại có thể làm như vậy tình nguyện lại lần nữa trở lại. Trừ bỏ ăn cơm ngủ, chính là học tập tu luyện niên đại, bọn họ yên lặng ở trong tối chơi, uống. Thiên đế chính sách ép tới càng chặt, bắn ngược liền càng lợi hại. Cho đến mấy trăm năm trước, kia yêu vương Tôn Ngộ Không đánh thượng thiên đình, vô tình đánh vỡ thiên đế bao dưỡng ngoại thiếp sự. Chúng tiên mới biết liên thiên đế đều chi pháp phạm pháp. Khởi đi đầu đâu, giải trí chi phong càng thêm nâng đến bên ngoài đi lên. Cảm giác chột dạ, thiên đế thở dài một hơi. Liền như vậy mặc kệ, chỉ cần không phải quá mức chuyện khác người là được. Cho nên, mới có này mấy trăm năm thiên đình các ngành sản xuất phồn vinh hưng thịnh. Ngay cả xích cước đại tiên khai đủ liệu thành, rất nhiều người đều minh bạch là chuyện như thế nào. Nhưng như cũ không ai quản, dần dần thành một cái công khai bí mật. Thái thượng lão quân đại dược phòng, nguyệt lão hôn nhân giới thiệu sở. Thần giả du ngôi sao trổi du côn đội, hết thảy nhìn như hạnh kiểm xấu, nhưng rồi lại ở quy củ trong vòng. Không khí một khi thổi bay, muốn ngăn lại, liền khó càng thêm khó khăn. Ngọc luật phố chính là vô số trung thành công trường hợp. Nơi này, cái gì cửa hàng đều có, chỉ có trò chơi này khối, trừ bỏ số ít mấy cái cờ vây cửa hàng ngoại. Cơ bản không có gì giải trí đồ vật, cho nên trò chơi cửa hàng thành một cái cực kỳ ít lưu ý ngành sản xuất. Đã có thể ở hôm nay buổi tối, ở Ngọc Luật phố trung phố một cái dài đến mấy ngàn dặm chung trên đường, ở một nhà còn chưa khai trương cửa hàng trước mặt, xuất hiện một bộ thực thần kỳ động thái hình ảnh. Ở nơi đó mặt, có khe sâu, có rừng rậm, có tiên, có người, có yêu, bọn họ một đám hình như là đồng đội, lại phảng phất là địch nhân, rất là kỳ diệu, đặc biệt là kia cổ bọn họ trước nay chưa từng nghe qua âm nhạc. Hơn nữa như thế khẩn trương hoàn cảnh tình tiết, làm người nhìn đến một trận kích động, ngắn ngủn vài phút promotional phim, lại làm càng ngày càng nhiều tiên gia tụ tập lại đây. Đều im ắng nhìn cái này tràn ngập huyền nghi ảnh hưởng. Truyền phát tin xong, nơi đây đã tụ tập không dưới hơn 2 vạn tiên gia. Thật sự là thứ này chưa từng nghe thấy nha. Mấy trăm năm, không, hơn 1000 năm căn bản chưa thấy qua nha. Này, đây là cái gì? Thực thần khiếp sợ nhìn promotional phim truyền phát tin xong. Thế đại gia hỏi ra cái này đã sớm muốn hỏi vấn đề. Thượng vạn người động tác nhất trí đem ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt mỉm cười Đỗ Khang. Rất nhiều người cũng không có ồn ào nhốn nháo, mà là im ắng, sợ bỏ lỡ cái gì mấu chốt thanh âm. Giờ khắc này, bọn họ nội tâm đồng dạng âm thầm kích động, phảng phất có một loại mới mẻ đồ vật sắp xuất hiện ở thiên đình. Xuất hiện ở bọn họ trong sinh hoạt, Đỗ Khang thực vừa lòng giờ phút này mọi người thần sắc. Cũng không có chút nào ngoài ý muốn, chính mình lúc trước ở chơi thời điểm, cơ hồ cùng bọn họ không có gì hai dạng khác biệt. Đơn giản vui sướng, rượu ngon túy tiên, chư vị, bổn trò chơi giải thích từ túy tiên phường chủ gia Đỗ Khang thân tình diễn thuyết. Đỗ Khang trước, nay không ở mấy vạn người trước như vậy, thần khí quá. Lại còn có càng ngày càng nhiều người gia nhập cái này tò mò trong vòng. Lúc này, không cho chính mình tử phường chuẩn bị quảng cáo, cũng thật xin lỗi chính mình. Đỗ Khang câu đầu tiên lời nói làm thực thần ra mặt một trận trừ trừ. Người nhà ra mặt cũng quá dày đi, đặc biệt là cuối cùng dùng ngón tay một chút chính mình đối diện túy tiên phường. Liền có chút quá phận ha, nhưng giờ phút này tất cả mọi người muốn biết này rốt cuộc là thứ gì. Đối với Đỗ Khang nói, đương nhiên cũng là chút nào không buông tha, đặc biệt là cuối cùng thủ thế. Nhưng thấy đến kia kiện khách sạn khi, một ít người ha ha cười rộ lên, Đỗ Khang cũng ngượng ngùng cười. Đại gia hiện tại chỗ đã thấy, là từ túy tiên phường nhà tài trợ duy nhất một hồi siêu quy mô. Siêu cấp hào chơi, vượt qua nghiện, trên trời dưới đất độc nhất vô nhị tuyệt thế đại trò chơi Legendary. Đỗ Khang nói nơi này, thanh âm một đốn. Mọi người không nghĩ tới này liền thế nhưng là một cái trò chơi. Lại còn có như vậy phong cách tên. Từ từ, ngươi nói, đây là trò chơi. Ta thấy thế nào thấy tà tộc cùng nhân tộc cũng ở bên trong. Này nên như thế nào chơi? Cái kia là khoảng thời gian trước. Siêu cấp nổi danh Bắc Thiên Môn chấn thủ đem hậu nghệ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Chúng tiên vào giờ phút này mới vừa rồi nổ tung nồi. Bọn họ còn tưởng rằng này chỉ là một cái kỳ diệu hình ảnh. Như thế nào biến thành trò chơi? Đỗ Khang vội vàng hai tay ý bảo, áp xuống mọi người thanh âm, đem khuếch đại âm thanh thạch đặt ở bên miệng. Đối, chính là trò chơi. Phương diện này mỗi người vật, chúng ta đều xưng là anh hùng. Người cũng đừng nói là tà tộc. Trò chơi mà thôi, hết thảy đều là giả. Nhìn xem, lại làm ta chạy đề. Cụ thể là như thế nào chơi pháp? Đó là yêu cầu một loại tên là thiên cơ bản vật dẫn. Sau đó thần thức tiến vào, ở cái kia hư ảo trong thế giới, hóa thân trở thành bọn họ trong đó một viên. 5 năm tương chiến, cho đến đẩy rớt đối diện thủy tinh. Hiện tại mới thôi, chỉ có 5 vị anh hùng. Bất quá nghe nói, tiếp theo cái anh hùng sắp ra tới, ta cũng không nói vô nghĩa, đây là vì có được ái mạo hiểm tinh thần tiên gia sở lượng thân làm theo yêu cầu. Các ngươi mê chơi không chơi? Đỗ Khang nói lời này, chính là đuổi đi người, hơn nữa thực khí phách, vì cái gì, hắn chẳng lẽ không lo lắng sinh ý thất bại sao? Không không không, ngươi là không hiểu biết hiện tại toàn bộ thiên đình giải trí chi thiếu thốn. Như vậy trò chơi, không biết có bao nhiêu người cướp muốn chơi đâu. Căn bản không lo khách nhân. Hơn nữa, hắn còn có điểm tư tâm. Rốt cuộc, chỉ có 5 cái thiên cơ bản. Vạn nhất bị chơi hỏng rồi. Kia đến nên có bao nhiêu đau lòng đến lúc đó. Trước mắt liền đứng hơn 2 vạn người. Còn có một ít người không ngừng lui tới đi. Liền tính dựa theo 1.000:1 tỷ lệ tới tính. Này gian cửa hàng nói vậy ngày đêm đều sẽ không ngừng. Cũng may trò chơi có thời gian hạn chế. Quả nhiên, đang nghe Đỗ Khang như thế lời nói. Một ít người đôi mắt tức khắc sáng ngời. Không những không có sinh khí, còn có chút nóng lòng muốn thử bộ dáng. Chân chính lão bản là Văn Khúc Tinh Quân Tế Phong Thượng Tiên. Hắn sẽ ở hậu thiên buổi sáng, ở chỗ này long trọng khai trương. Trước nói hào, bởi vì vật dẫn hữu hạn, mỗi một người chơi 1 mâm 20 tiên thạch, hạn khi tam bàn, ân, cứ như vậy, 2 người đem bức họa quải ra tới. Đỗ Khang nói xong, đối với bên cạnh 2 người nói, trong miệng lại ở nhắc mãi, nghe nói Hàn Tương Tử dự định 1 cái, ta 1 cái, dư lại 3 cái nên như thế nào phân phối. Nếu lại nhiều một ít thì tốt rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.